cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 663. Đong đưa, đưa đến cầu bà ngoại. 1/3, ô tô chạy ở đi Việt Châu ở nông thôn trên đường. Mùa đông nông thôn cảnh sắc có chút tiêu điều, nhưng vẫn cứ có thể nhìn thấy không ít màu xanh. Đường Quả Nhi nằm ngoài cửa sổ xe miệng, tràn đầy phấn khởi nhìn chạy như bay mà qua cảnh sắc. Trên đường nhìn thấy một đầu trâu nước ở đồng ruộng, hưng phấn oa oa kêu to, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đường Sương nghe nàng dùng tiểu sữa âm huyên thuyên, trong lòng buồn cười, trong thành lớn lên hài tử quả thật có rất nhiều chưa từng thấy trâu. Đối ở nông thôn lớn lên hài tử tới nói, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, bởi là tuổi thơ của bọn họ hầu như có rất lớn một phần thời gian là cùng trâu cùng nhau. Mỗi sáng sớm cùng buổi chiều cũng phải đi thả trâu, đem trâu hướng về trên sườn núi một thả. Các bạn bè liền tụ lại cùng nhau chơi đùa, đến mặt trời dưới phía tây, mới nắm trâu ai về nhà nấy, chưa từng ăn thịt heo, còn chưa từng thấy heo chạy sao? Câu này tục ngữ, bây giờ muốn đảo, chưa từng thấy heo chạy người chỗ nào cũng có. Dọc theo đường đi ngay ở đường Quả Nhi mù ồn ào trung hòa trong tiếng hát vượt qua. Đến, a ma, quay chụp cái kia nông thôn lúc, đoàn kịch đang ở quay chụp ở trong, người không nhiều, cùng Long Xà so ra, một cái trên trời một cái dưới đất, điều kiện rất đơn sơ. Đường Sương trong lòng một trận hư hí, tiểu Diệp Tử liền ở vào tình thế như vậy quá rồi mấy tháng. Thực sự là không dễ dàng. Diệp Lương xa xa hướng Đường Sương vẫy vẫy tay, Đường Quả Nhi vui vẻ nhảy nhót lên, cũng hướng hắn vẫy tay. Đáng tiếc Diệp Lương căn bản không có chú ý tới nàng. Điều này làm cho bé có chút mất mát, bất quá nàng rất nhanh sẽ rời đi sự chú ý. Đây chính là đang đóng phim hay. Nàng hiếm lạ cực kỳ, nếu không là Đường Sương căn dặn nàng không chuẩn chạy loạn, nàng sớm không biết trượt đi đâu rồi. Quay chụp hiện trường, có một tái mang mũ bóng chảy mỹ nữ chạy lên chạy xuống bận rộn. Đó là Mâu Văn, lúc trước Diệp Lương đối Mâu Văn gia nhập cũng không có ôm quá to lớn kỳ vọng. Nếu không là yêu thích nàng, Diệp Lương mới sẽ không tìm như thế một người trợ giúp. Nhưng mà mấy tháng nay, không do vui mừng lúc trước lựa chọn, nếu không có Mâu Văn ở, hắn một người là không làm được. Đập phim dài cùng đập quảng cáo phim ngắn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Diệp Lương trước nghĩ tới quá đơn giản, mãi đến tận bắt tay vào làm, mới phát hiện một chuyện tiếp một chuyện nhô ra. Tất cả mọi người gặp phải vấn đề đều muốn tìm hắn quyết định. Vẫn chưa thể làm lỡ thời gian, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra phán đoán. Dù cho, a ma, cố sự nội dung vở kịch rất đơn giản, nhân viên cũng rất đơn giản, nhưng y nguyên để Diệp Lương sứt đầu mẻ chán. Diệp Lương hoa thời gian nửa tháng mới dần dần thích ứng đạo diễn nhân vật này. Đoàn kịch nhân viên cũng cuối cùng mài hợp lại cùng nhau. Tuy rằng nửa tháng này quay chụp tiến độ rất chậm chậm, thế nhưng sau tốc độ dần dần tăng nhanh, dần vào cảnh đẹp. Đường Sương nhìn thấy Diệp Lương bên người có một người có mái tóc hoa râm ông lão, rõ ràng là Việt Châu Đại học Điện ảnh Học viện viện trưởng Trương Thiên Phong. Không nghĩ tới hắn cũng vừa vặn đến rồi. Trương Thiên Phong hướng đi Đường Sương. Đường Sương, Trương lão sư tốt. Đường Quả Nhi cũng cùng giòn tiếng nói. Trương bài bài tốt. Trương Thiên Phong cúi đầu cười cùng Tiểu Chư Chư chào hỏi. Ta biết ngươi, ngươi là Đường Quả Nhi. Ba ba ngươi tiểu bảo bối. Đường Quả Nhi không chút nào thẹn thùng nói. Hì hì hì, ta là thật nhiều người tiểu bảo bối. Trương Thiên Phong cười nói thật là một tiểu cơ linh. Hắn cùng Đường Sương hàn huyên hai câu, nhìn đang ở quay chụp trường quay phim nói rằng, ngoặc kép, a ma, cố sự này rất kỳ diệu. Ta xem qua ngươi viết hết thảy tiểu cố sự, mỗi người không thể tưởng tượng nổi. khiến người ta mở mang tầm mắt. Lợi hại a người trẻ tuổi. Đường Xương cười khiêm tốn nói. Viết chơi, ta liền yêu thích mở ra não động. Trương Thiên Phong, đều là rất tốt nguyên kịch bản. Thật tốt kế hoạch, không muốn tùy ý bán đi bản quyền. Những cố sự này có giá trị rất lớn. Đường Xương sững sờ, thành tâm nói rằng, cảm tạ, ta rõ ràng. Trương Thiên Phong chuyển cái đề tài, nói rằng, ngoặc kép, đưa đến cầu bà ngoại. Đầu này đồng dao chọn rất tốt. Vẽ rồng điểm mắt chi bút, mới vừa hiểu được thời điểm, có chút sờn cả tóc gáy mùi vị. Đường Xương thoáng ngẫm lại, liền rõ ràng hắn nói chính là cái gì. Cười nói, chính là có chút hủy tuổi ấu thơ. Không biết khán giả đến thời điểm có thể hay không đuổi ta trách. Trương Thiên Phong cũng cùng, cười nói, cũng còn tốt, đầu này đồng dao truyền lưu đã lâu. Không có từ khúc tác giả, không phải vậy một khi tác giả đuổi ngươi trách, vậy thì vấn đề lớn hơn. Hiện tại đang ở quay chụp nội dung vở kịch là một đoạn ngoại cảnh. Tiểu Lệ cùng nãi nãi đã trao đổi thân thể, bà nội linh hồn vào ở Tiểu Lệ trong thân thể, theo ba ba mụ mụ rời đi bệnh viện. Ngày thứ hai, Tiểu Lệ chuẩn bị đi học, ở trên đường chạy mất, đi tìm nàng mối tình đầu tình nhân. Một cái bại liệt ở trên giường gần chết lão nhân. Trước mắt, giành lấy cuộc sống mới, Tiểu Lệ đeo bọc sách đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Nhìn thấy có bạn nhỏ ở chơi nhảy ô cùng nhảy ra gân trò chơi. Đó là nàng tuổi ấu thơ thời đại cũng chơi đùa trò chơi. Tiểu Lệ không do lộ ra nụ cười. Hoài niệm lên đi qua cái kia không buồn không lo tuổi ấu thơ. Vậy thì thật là một đoạn mỹ hảo tháng ngày a. Nàng đứng ở một bên thật lâu nhìn những người bạn nhỏ chơi. Mãi đến tận những người bạn nhỏ đều đi rồi, nàng còn đứng ở nơi đó, một mình trên đất nhảy nhảy nhót nhót, cũng chơi lên trò chơi vừa vui vẻ hát lên đồng dao đong đưa. Đưa đến cầu bà ngoại, bà ngoại gọi ta tốt bảo bảo, đường một bao, quả một bao, bà ngoại mua con cá đến thiêu, bỗng nhiên. Vui quá hóa buồn, nàng hát hát, không tiếng động mà chảy xuống nước mắt, cũng không quay đầu lại rời đi rồi. Đường Xương nhìn chung bối kỳ nguyên bản một mặt ngây thơ nhảy nhảy nhót nhót hát. Đưa đến cầu bà ngoại, đầu này đồng dao, thế nhưng làm tâm tình chuyển đổi lúc, lập tức thể hiện ra chỉ có người trưởng thành mới có biểu hiện. Mang theo hoài niệm, đau thương cùng một tia oán hận. Cảm giác tang thương tuy rằng còn biểu đạt không ra, thế nhưng đã đầy đủ, như thế no đủ cùng ngự nhiên tâm tình, để cánh tay của hắn tóc gáy dựng lên. Trung bối kỳ đúng là cái tiểu hí tinh, nhưng kỹ xảo của nàng còn chưa tới có thể khiến người ta tóc gáy dựng lên mức độ. Sở dĩ để Đường Xương thay đổi sắc mặt, là trên người nàng khí chất thật quá thích hợp Tiểu Lệ nhân vật này. Chúc chắc bên trong mang theo một tia thành thục, hắn rốt cuộc biết Diệp Lương vì sao như vậy vừa ý tiểu cô nương này. Đơn giản một đoạn nội dung vở kịch, bị nàng diễn xuất không giống nhau mùi vị, đặc biệt là đối Đường Xương mà nói, làm cố sự này tác giả. Hắn đối với trong đó các loại phục bút cùng phép ẩn dụ rõ rõ ràng ràng. Một đoạn này nội dung vở kịch nhìn như không có thực chất nội dung. Kỳ thực đối toàn mảnh tới nói, phi thường trọng yếu, nãi nãi hoài niệm lên tuổi thơ của chính mình sinh hoạt. Tràn ngập vui sướng cùng tiếc nuối, này vì nàng sau đó tàn nhẫn không muốn rời đi Tiểu Lệ thân thể. Để Tiểu Lệ thay nàng đi chết làm nền, đầu này đồng dao là rất một cái rất trọng yếu tình tiết. Toàn thiên sẽ xuất hiện hai lần, lần thứ nhất là nơi này. Lần thứ hai là ở cố sự phần cuối, 30 năm sau, Tiểu Lệ xuất hiện tại mụ mụ trên lễ tang. Không kìm lòng được lại lần nữa rên ra đầu này khi còn bé thích nhất đồng dao. Chính là thông qua đầu này đồng dao, khán giả mới sờn cả tóc gáy phát hiện, bà nội linh hồn vẫn luôn không hề rời đi Tiểu Lệ thân thể. Mới phát hiện lúc trước chết đi kỳ thực là Tiểu Lệ. Đường Xương sở dĩ chọn đưa đến cầu bà ngoại đầu này Đồng Dao không phải vô duyên vô cớ, có thâm ý ở bên trong. Đây là một bài ca ngợi bà ngoại ấm áp Đồng Dao. Rất nhiều người khi còn bé cũng đã có nghe đầu này Đồng Dao ngủ trải qua là mỹ hảo tượng trưng. Thế nhưng bên trong không chỉ có không ấm áp, trái lại có vẻ âm trầm, nghiền ngẫm cực sợ. Suy nghĩ một chút, nãy nãy bám thân ở Tiểu Lệ trong thân thể hát, đưa đến cầu bà ngoại, làm bộ thân thể này chân chính chủ nhân. Tiểu Lệ khi còn bé, giữa hè chạng vạng, nghe bà ngoại hát, đưa đến cầu bà ngoại, ngủ, cùng khắp thiên hạ hết thảy tiểu hài tử cùng bọn họ bà ngoại đồng dạng. Đầu này Đồng Dao là Tiểu Lệ cùng bà ngoại lẫn nhau gìn giữ tượng trưng. Bây giờ, nãy nãy nhưng bởi vì như vậy một ca khúc, nghĩ tới bà ngoại của nàng, nhớ tới khi còn bé bà ngoại mang theo nàng nhảy ô, nhảy ra gân, làm tốt ăn, thế nhưng bà ngoại của nàng chết sớm rồi. Nàng từ năm đó bé gái, đã biến thành người khác bà ngoại, chỉ có thể sống tới ngày nay buổi tối. Sắp đi lên bà ngoại con đường kia, nghĩ đi nghĩ lại, liền không nhịn được đau thương cùng không cam lòng. Cuối cùng bắt đầu sinh có mượn không còn, lại sống một đời âm u tâm lý. Tiểu Lệ như vậy yêu chính mình bà ngoại, thiện lương đến đem thân thể mượn cho nàng. Kết quả thiện lương không có được nên có trân trọng, yêu nhất bà ngoại không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cướp đi thuộc về nàng tốt đẹp một đời. Đây thực sự là một cái rất lớn mỉa mai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.